Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, cần kích thích sao? Các ngươi đây là muốn cùng tiến lên. Diệp Trần nhìn mười mấy người này, thản nhiên nói, không chỉ có không có cảm giác được sợ, ngược lại, còn cảm thấy có chút ý tứ. Khóe miệng hơi giơ lên, trong mắt đều là hưng phấn, thật lâu không có rất tốt đánh nhau. Cũng nên kiểm nghiệm mình một chút trận này tu hành thần ma luyện thể có hay không tác dụng. Sẽ để cho những thứ này phế củi đi thử một chút nước đi. Có thể tiếp nhận thần ma luyện thể tàn phá, bọn họ cũng là mười phần vinh hạnh. Thằng nhóc, người biết nơi này là địa phương nào không? Một người trong đó nhìn Diệp Trần dáng vẻ, thuận miệng hỏi một câu. Hắn cũng không để ý biết, ăn mặc hư như vậy nát vụn quần áo, từ đâu tới tư cách mạnh sông Thiên Lang sàn biểu diễn tối. Nơi này chính là toàn bộ thiên hải cũng đại danh đỉnh địa phương. Người thường cũng không dám đến gần. Hắn ngược lại tốt, còn dám võ lực mạnh sông. Thật làm nơi này là con mèo, con chó cũng có thể đi vào sao? Không phải là một cái sòng bạc sao? Có thể có cái gì hiếm lạ? Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Thiên hạ này lớn, cũng không có hắn không địa phương có thể đi. Huống chi một cái như vậy nhỏ sòng bạc nhỏ. Hắn muốn vào, liền trực tiếp vào, ai có thể ngăn cản hắn? Lớn như vậy giọng, thằng nhóc giỏi, ngày hôm nay chúng ta dạy ngươi thế nào làm người. Những thứ này hộ vệ áo đen đều là hàng năm ở bên ngoài đầu lẫn vào. Người người đều là luyện liền khí lực cả người. Cái khác không dám nói. Bàn về đánh nhau, nhất định là bọn họ dựa vào sinh tồn bản lãnh, tự nhiên không lo lắng. Hiện tại Diệp Trần lại là một người, bọn họ hơn nữa không sợ. Vậy thì tới đi, Diệp Trần hướng bọn họ vẫy vẫy tay, có chút không kịp đợi dáng vẻ. Làm sao, ngươi muốn một mình đấu? Đối diện nam tử kia nhìn Diệp Trần động tác tay, liền hỏi một câu. Đúng vậy, một mình đấu, tới sao? Diệp Trần gật đầu một cái, mười phần kích động. Kẻ ngu đi, ai cùng ngươi một mình đấu? Thật cầm mình làm người. Đúng vậy, chúng ta năm ba người cùng tiến lên, trực tiếp cầm ngươi đánh ngã, xem ngươi làm sao còn nhảy, để cho ngươi làm ra vẻ. Mấy người chúng ta cùng tiến lên, như vậy thì không cần trễ nãi thời gian. Một đám người cũng ở một bên thương lượng người nào trên. Mấy người liền giải quyết Diệp Trần, hoàn toàn không cần phải cũng cùng tiến lên. Mười mấy người liền vì đánh một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vậy quá lãng phí khí lực. Không, các ngươi hiểu lầm ta ý. Ai ngờ, Diệp Trần nhưng vào lúc này lên tiếng. Một ngón tay chỉ bọn họ, vờn quanh một vòng, nói, ta ý phải, ta một người một mình đấu các ngươi tất cả người. Có gan, liền cùng tiến lên. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt không có chút nào khẩn trương và sợ hãi. Có loại thân ở thiên quân vạn mã bao vây, nhưng sừng sững bất động vững chắc bình tĩnh, để cho người nhìn không nhịn được một hồi hoảng hốt. Người này, là điên rồi sao? Còn một người một mình đấu tất cả người. Làm ra vẻ không khỏi quá trang quá mức đi. Các huynh đệ, lên một lượt, đập chết cái này chó má. Tất cả đánh cho ta. Tất cả lúc này, còn làm ra vẻ. Không truy hắn truy ai. Lên a, mười mấy người tất cả đều vọt tới. Hướng về phía Diệp Trần chính là một lần truy. Nhưng rất đáng tiếc là, Diệp Trần cũng không phải là bọn họ muốn truy, là có thể truy đến. Mười mấy đám người, chỉ có le que 4-5 người xông lên ở trước mặt. Hướng về phía Diệp Trần trên mình liền quơ quả đấm. Nhưng bọn họ liền Diệp Trần vạt áo cũng không có đụng phải. Tất cả đều vô hụt. Muốn đánh đến ta, các ngươi còn non một chút. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Bóng người cùng với ra bây giờ cách bọn họ 5 mét xa bên ngoài địa phương. Nhìn nơi này mười mấy người, bỗng nhiên lại đối diện đi tới. Còn dám tránh, tự tìm cái chết. Vừa nhìn thấy Diệp Trần, mười mấy người này xem là một đám sói đói thấy con mồi vậy. Cấp hống hống vọt tới. Phải đem Diệp Trần ăn tươi nuốt sống như nhau. Tới thì tới, lần này, Diệp Trần không có tránh, mà là thẳng tắp hướng đám người đi lên. Mười mấy người, Người trước gục ngã, người sau tiến lên, xông thẳng về trước, một cái sức lực đi Diệp Trần xông lại. Giết! Diệp Trần nhô lên hống một tiếng, cả thân khí thế đột nhiên một bên, hai bên ánh mắt giống như dính vào mực vậy, đen nhánh vô cùng. Diệp Trần trên mặt mũi đột nhiên nhiều lau một cái tà tính, xông lên ở phía trước mấy cái quần áo đen hỗn tử tựa hồ phát giác một chút không đúng, nhưng đã quá muộn, tốc độ này vọt lên tới, cho dù muốn dừng lại vậy không làm được, bọn họ phía sau còn có một đám gào khóc đòi ăn huynh đệ đâu, cũng chỉ có thể nhắm mắt xông lên. Phải xui xẻo đi, đứng ở bên ngoài nhìn đây hết thảy hai người An Ninh nhất thời vui mừng đứng lên, rốt cuộc có thể thấy Diệp Trần tên này bị người đánh bầm dập một trận liền đi. Mới vừa rồi cầm hai người bọn họ đánh răng vỡ rơi, trong miệng đều là máu tươi, trong lòng sớm đã có trước một cổ cừu hận, bây giờ thấy Diệp Trần muốn bị đánh, dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Oanh! Chấm ngoặc kép, ai ngờ, bọn họ còn không nhìn thấy Diệp Trần bị đánh, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Cùng bọn họ thấy rõ ràng sau đó, hai người trong mắt đều là vẻ rung động. Cái này, làm sao có thể, chỉ gặp tầm mắt bên trong. Vậy mười mấy sông mạnh nhất hộ vệ áo đen đột nhiên giống như là thiên nữ tán hoa như nhau, bị một cổ lực lượng vô hình cho trực tiếp đánh văng ra, trực tiếp tán lạc ở tất cả cái địa phương, rơi trên mặt đất, ném theo thịt nát như nhau, phá lệ thê thảm. Mà vậy Diệp Trần đứng tại chỗ, một hơi một tí, thậm chí liền đầu ngón tay đều không động một tí, hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này, tình huống gì? Thiên thần hạ phàm sao? Diệp Trần đứng tại chỗ, cảm thụ mình cả thân lực lượng, một hồi hài lòng. Mấy ngày nay hắn chỉ là ở yên lặng tu hành, lợi dụng thác nước tới chui luyện thân xác. Bây giờ nhìn lại, cái hiệu quả này cũng không tệ lắm. Cả người nội lực bạo tăng, dễ như trở bàn tay liền đem những người này cho tất cả đều trấn khai. Lợi dụng thân thể làm môi giới, mà chân khí trong cơ thể thì có thể mượn thân thể cái này san, đem lực lượng tản mát ra, cho dù cách khoảng cách nhất định, vậy có thể tạo được đà kích tác dụng của địch nhân. Trên đất té một chồng người, chính là tốt nhất chứng minh. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một cái trong đó quần áo đen đả thủ nhìn Diệp Trần, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Tên này chân thực quá kinh khủng, rõ ràng cái gì cũng không làm, có thể bọn họ nhưng đều bị vậy cổ to lớn lực lượng phản chấn đổ xuống đất, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ lực, liền giống như đụng đầu vào ở trên thiết bản, vừa đụng đến, chỉ có tất cả loại cảm giác đau đớn, cả thân xương cũng giống như là bung cái khung vậy. Ta là người nào không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta muốn vào sòng bạc, bây giờ có thể mở sao? Diệp Trần nhìn trên đất người, nhàn nhạt hỏi. Hắn tới nơi này cũng không phải là chơi. Theo mấy cái này con kiến hôi giống vậy tồn tại nói nhảm, há chẳng phải là từ hết giá trị con người. Có thể, ngươi xin cứ tự nhiên. Hộ vệ áo đen nơi nào có cái gì ý kiến, trực tiếp đáp ứng, bọn họ như thế nhiều người cũng không ngăn nổi Diệp Trần. Huống chi hắn một người, cái loại này thực lực cường giả, bọn họ chính là ngăn cũng sẽ không có tác dụng gì. Đàng hoàng tránh đường ra là lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Trần nhấc chân đi vào trong thang máy, trực tiếp đè xuống dưới đất ký hiệu. Thang máy một đường đi xuống, một phút sau đó, cửa thang máy liền mở ra, lộ ra một chỗ hạ trung tâm mua sắm hành lang. Một đường đi tới cuối, liền thấy được cái đó nguy nga lộng lẫy dưới đất sòng bạc. Mua lớn mua nhỏ, mua định rời tay, lần này nhất định là lớn. Ta dám thề, ta cảm thấy là nhỏ, ta liền mua nhỏ. Ta cũng không tin, cả ngày hôm nay đến trễ cũng không có nhỏ sao? Diệp Trần vừa đi tới, bên tai nghe được đều là tất cả loại thanh âm nói chuyện. Có mua lớn mua nhỏ, cũng có chơi mạt chược, còn có tạc kim hoa. Dù sao nơi này tất cả loại cách chơi đều có, nhìn người hoa cả mắt. Dù sao một câu nói, ở chỗ này chơi, nhất định phải có tiền mới có thể chơi mở. Nếu không, chỉ có thể là bị loạn côn đuổi ra ngoài. Van cầu các ngươi, lại cho ta một lần cơ hội. Ta bảo đảm, ta nhất định có thể đưa tiền đây. Ta trở về cầm nhà bán, liền có tiền. Các ngươi mượn nữa cho ta một chút đi. Ta chỉ cần 1000 tiền đặt cuộc. Ta muốn đánh cuộc một lần nữa à? Diệp Trần vừa quay đầu, liền thấy được một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn nam tử. Quỳ xuống một cái sòng bạc quản lý dưới chân. Khổ khổ cầu khẩn, cái này rõ ràng chính là đánh cuộc ghiền người. Vì muốn đánh cuộc một lần nữa, không tiếc đi bán nhà. Đánh cuộc là một cái rất dễ dàng ghiền đồ. Một khi thích lên như vậy khẩn trương kích thích khoái cảm, rất dễ dàng để cho người bị lạc. Không có đại nghị lực người, giống như là không nhịn được cái loại này. Cho nên, người bình thường tốt nhất liền đụng cũng đừng đụng. Một khi đụng, vậy phỏng đoán không lỗ cái táng ra bại sản cũng không có biện pháp đi ra. Tiên sinh, ngài là tới chơi. Diệp Trần mới vừa đứng ở chỗ này không lâu, thì có một cái quần áo hở hang cô gái bu lại. Một tay khoác lên Diệp Trần trên bả vai, xông vào mũi, là nồng đậm nước hoa hơi thở. Người Diệp Trần đều rất muốn ói. Có chuyện, Diệp Trần hỏi ngược một câu. Trong mắt chê đã giật tại bày tỏ. Phàm là cái biết xấu hổ người cũng sẽ tự mình đi ra. Nhưng cô gái này rõ ràng không phải người bình thường. Đã sớm thấy thường xuyên. Tiên sinh, ngài sao lại nói như vậy? Tới nơi này chơi, chính là đồ một cái kích thích. Như thế nào? Muốn tìm kích thích sao? Phụ nữ kia mặt đầy không có vấn đề. Nắm Diệp Trần tay, thì phải đi trên người mình kéo. Vậy mà nói, có thể đi vào đánh cuộc này chàng người đàn ông. Không giàu thì sang, đây chính là sòng bạc chính xác nhập môn hạm. Xem trước mắt cái này đi tới không gấp trước đi đánh cuộc. Rõ ràng là lần thứ nhất tới. Như vậy trên người nam nhân khẳng định cũng không thiếu tiền. Hay hoặc là tài sản cái gì, ai có thể bắt được tay. Có lẽ có thể bị mò được không ít chỗ tốt. Xem cái loại này lần đầu tiên tới sòng bạc. Ở các nàng những thứ này bồi rượu nữ trong vòng là rất cật hương. Không kinh nghiệm, vậy thì tốt nhất lừa. Xin lỗi, ta không tìm kích thích. Diệp Trần đã sớm không chịu được, đem cô gái này đẩy ra. Trên mặt chê còn kém viết ở trên mặt. Ta tìm các ngươi quản lý. Ngươi giúp ta kêu xuống đi. Không tìm kích thích, tìm quản lý. Cô gái này nghe lời này, một hồi không tin. Người này nên sẽ không còn chưa từng có trai gái cảm tình trải qua đi. Tới sòng bạc, nếu là đều không tìm người phụ nữ chơi, vậy có ý gì? Càng như vậy, nàng thì càng đối với Diệp Trần cảm thấy hứng thú. Càng đi Diệp Trần trên mình dán tới đây, hận không phải đem cả người cũng treo ở Diệp Trần trên mình. Bóc, chấm ngoặc kép, cút ngay, người không có nghe gặp à? Ai ngờ, Diệp Trần nhưng là một cái tát trực tiếp quăng tới, đánh vào cô gái này trên mặt, lạnh lùng nói, cút sang một bên. Cái này, tình huống gì? Cô đó đều bị Diệp Trần một tát này đánh trực tiếp mộng ép tới. Nàng là thật không nghĩ tới. Trước mắt người nam này lại như vậy nhẫn tâm. Trực tiếp cho mình một cái tát. Vẫn là không chút lưu tình như vậy. Một tát này, đánh gò má nàng. Đau rát, không nói được như vậy. Ngươi lại thật đánh. Một ngón tay chỉ Diệp Trần. Trên mặt đều là vẻ khó tin. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh bên này, cũng đem trong sòng bạc bảo an cùng với mấy cái quản lý đại sảnh hấp dẫn tới đây. Linh linh, làm sao làm được? Một cái trong đó đầu mập tai to nam tử. Quan tâm hỏi nói, trong sòng bạc người đều biết. Cái này Ngô quản lý và cái này Vương Linh có như vậy một chân. Bây giờ thấy Vương Linh bị người khi dễ, tự nhiên cũng phải cần tới đây giúp nàng chút giận. Là hắn đánh ta. Vương Linh một tay chỉ hướng Diệp Trần, ủy khuất nói, ta chính là muốn hỏi một chút hắn có cần hay không cái gì phục vụ. Kết quả hắn đánh liền ta. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-tsu-nối-pseu-nối-tiuu-nối-tion-y-gạch-nối-y-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.